Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, còn sống trở về vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu. Phương Chu cuối cùng vẫn là không thể nghe được Lưu Lãng Thi Nhân giảng giải thuộc về hắn chuyện xưa. Trên thực tế, căn cứ trước đó cùng Lưu Lãng Thi Nhân trao đổi, Phương Chu cũng là biết, Lưu Lãng Thi Nhân chờ thư ốc Chi Linh, tựa hồ cũng đã từng tồn tại qua, vì nhân tộc mà phấn đấu qua. Chỉ bất quá, gặp phải thất bại, thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một sợi tàn hồn bị truyền võ thư phòng thu vào. Phương Chu không biết mình kết cục sau cùng có phải hay không cũng sẽ trở nên giống như Lưu Lãng Thi Nhân. Có lẽ, một số năm sau, giới này nhân tộc chiến bại, hắn Phương Chu cũng sẽ thân tử đạo tiêu, biến thành truyền võ thư trong phòng một vệt linh, chờ đợi hậu nhân mở ra, một thân võ đạo chờ đợi truyền thừa. Thở dài một tiếng, Phương Chu không tiếp tục hình chiếu mà ra, hắn về tới truyền võ thư trong phòng. Truyền võ thư phòng bên trong, ánh nến ung dung, Phương Chu ngồi ngay ngắn ở bát tiên ghế dựa bên trên. Trước mắt lập tức có ánh sáng sáng chói lấp lánh mà lên, hóa thành nhắc nhở chữ viết, quan sát chưa từng có sáng lạn cuộc chiến, cảm ngộ luyện thể võ học long tích thuật, đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng. Một hồi kim quang lấp lánh, một bản màu vàng kim sổ ngưng tụ, bày tại đệ nhị danh sách giá sách bên trong. Phương Chu sững sờ, nghe này võ học tên, hẳn không phải là Lưu Lãng Thi Nhân lưu lại văn đạo võ học. Như vậy nói cách khác, này long tích thuật hẳn là Tào Mãn võ học, nhân tộc đệ nhất võ đạo gia võ học, hơn nữa còn là luyện thể võ học. Phương Chu đi tới trước kệ sách, gỡ xuống này sách thư tịch, chậm rãi lật giấy, nội dung lập tức tràn vào Phương Chu trong tâm thần. Tào Mãn không chỉ có chẳng qua là sáng tạo ra huyết mạch võ đạo, hắn sở trường nhất liền là một loại luyện thể võ học long tích thuật. Phương Chu nhìn xem, không khỏi đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy Tào Mãn kỳ tư diệu tưởng, cùng hắn sáng tạo khí hải núi tuyết không giống nhau. Khí hải núi tuyết thuộc về phương pháp nội luyện, vận chuyển là cơ thể người bên trong khí, thông kinh mạch, biết điều huyệt, ngừng tố ngũ tạng lục phủ tinh khí hóa thành sơn nhạc. Mà long tích thuật thì là vận chuyển cơ thể người huyết dịch, thông qua thu nạp linh khí, nhân hoàng khí, thiên tài địa bảo, tinh huyết lực lượng chờ đến bổ dưỡng thân thể, tăng lên cơ thể người xiềng xích độ bền bỉ. Cuối cùng, thông qua đánh vỡ gông cùm xiềng xích tới tăng cường thực lực. Có khả năng xưng là ngoại luyện chi pháp, luyện chính là thân thể. Đem thân thể xem như vũ khí lặp đi lặp lại rèn luyện. Phương Chu phát hiện, trong đó đối với huyết dịch vận dụng, trên thực tế, chính là Tào Mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo linh cảm nơi phát ra. Huyết mạch võ đạo, xem như thoát thai từ long tích thuật võ đạo. Bất quá, huyết mạch võ đạo đơn giản hơn, cũng lớn hơn chúng, đối thiên phú yêu cầu thấp nhất. Phương Chu quan sát lấy, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tào Mãn, đích thật là hết sức có thiên phú. Long tích thuật trên thực tế, cùng khí hải núi tuyết một dạng, đều dính đến kinh mạch khiếu huyệt lý luận. Chỉ bất quá, long tích thuật liên quan đến chính là cơ thể người tử huyệt. Cái gọi là xiềng xích, chính là sông mở tử huyệt gông cùm xiềng xích, kích thích cơ thể người tiềm năng, chạm đến nhân thể cực hạn, để cho người ta thể hóa thành một hỏa lò. Thế nhưng, bởi vì Tào Mãn cũng không hiểu được kinh mạch khiếu huyệt, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác tới cảm thụ này chút gông cùm xiềng xích, tới sông phá này chút gông cùm xiềng xích. Hắn sắp chết huyệt xưng là gông cùm xiềng xích cũng không có vấn đề. Mỗi lần đột phá này chút gông cùm xiềng xích, đều cần ngoại giới áp lực. Chỉ có tại thời khắc sinh tử, một nhân tài sẽ có đầy đủ quyết đoán cùng dũng khí đi sông phá tử huyệt. Thân ở truyền võ thư phòng bên trong, Phương Chu ý niệm bắt đầu trở nên vô cùng thông thấu. Truyền võ thư phòng nhận chủ về sau, Phương Chu phát hiện lớn nhất một cái tác dụng chính là thôi diễn công pháp võ đạo thời điểm. Đối trí tuệ gia trì, nói đơn giản một chút, phảng phất có đốn ngộ công năng gia trì giống như, tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, bắt đầu thôi diễn. Phương Chu cảm thấy Long Tích thuật môn công pháp này đối với hắn có tác dụng lớn. Thân thể yếu đuối vẫn luôn là Phương Chu bây giờ vấn đề lớn nhất. Khí Hải Tuyết Sơn kinh tu chính là bên trong. Thế nhưng nếu là không có đủ thân thể mạnh mẽ, Phương Chu cảm thấy chờ khí Hải Tuyết Sơn kinh cấp độ càng cao, hắn có thể sẽ không chịu nổi. Cho nên, Long Tích thuật đối với Phương Chu mà nói, 10 phần trọng yếu. Oanh, truyền võ thư phòng một hồi nổ vang. Phương Chu ý thức bị kéo xuống phòng tối bên trong. Ý thức giống như là cao tốc chuyển động bánh xe. Thôi diễn Long Tích thuật. Rầm rầm rầm. Lần lượt thôi diễn. Thân thể lần lượt bạo liệt. Long Tích thuật độ khó tự nhiên là cực lớn. Tào Mãn tu hành hơn 100 năm mới sáng tạo ra công pháp. Độ khó tự nhiên cực cao. Bất quá, tại lần lượt bạo liệt mô phỏng cùng thôi diễn bên trong, Phương Chu phát hiện Long Tích thuật dính đến 6 cái gông cùm xiềng xích, tương đương với liên quan đến 6 cái tử huyệt. Căn cứ kinh mạch cùng khiếu huyệt lý luận, cơ thể người tử huyệt có 36 cái. Mềm nha, mát hoa, nhẹ cùng nặng 4 loại. Mỗi loại 9 huyệt, cố vì 36 tử huyệt. Phương Chu tiếp tục nghiên cứu. Đem 36 tử huyệt bên trong trọng yếu nhất 9 cái tử huyệt cho điểm ra. 9 vì cực, giống như là 9 đạo xiềng xích vắt ngang cơ thể người. Như khóa lại Long Tích xiềng xích, tránh phá xiềng xích, liền có thể bay lượn cửu tiêu. Phương Chu tiếp tục thôi diễn, kinh nghiệm võ đạo phi tốc tiêu hao. Thế nhưng hắn lại mảy may không đau lòng, bởi vì Phương Chu rất rõ ràng Long Tích thuật đối tầm quan trọng của hắn. Làm tiêu hao gần 1000 kinh nghiệm võ đạo thời điểm, Phương Chu cao tốc chuyển động trong óc mới chậm rãi ngừng. Long Tích thuật đi qua thôi diễn cải tiến hình thành công pháp mới. Xin vì công pháp mệnh danh, nhắc nhở bắn ra, Phương Chu đầu đầy mồ hôi. Cái gọi là cải tiến, bất quá là đem Long Tích thuật mơ hồ không rõ tử huyệt vị trí trải vuốt ra tới. Thông qua xông phá tử huyệt gông cùm xiềng xích, để đạt tới thân thể vì hỏa lò, đánh vỡ nhân thể cực hạn tác dụng. Phương Chu không để cho truyền võ thư phòng tự động lấy tên. Nghĩ thầm rất lâu, Phương Chu chậm rãi mở miệng, liền gọi cửu long sống lưng đi. Cửu long sống lưng, cửu tử huyệt, 9 cái tử huyệt cùng mở. Cơ thể người kinh mạch khiếu huyệt hoàn toàn quán thông. Thân như hỏa lò, có thể dùng phàm nhân thân thể nghịch thiên phạt tiên lục thần. Hoàn thiện luyện thể thuật sau, Phương Chu thở ra một hơi, thần tâm thối lui ra khỏi truyền võ thư phòng, lại không chút hoang mang chỉ bảo Tư Tú một hồi phi diệp đao về sau. Liền kết thúc di hồn thần giao, trở lại thân thể, Phương Chu phát hiện mình thân ở ngoài xe ngựa. Chỉ bất quá, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên đều là mặt tràn đầy xích hồng nhìn chằm chằm hắn. Cái kia đôi mắt, phảng phất muốn đem hắn Phương Chu miệng cho xé như vậy. Phương Chu trong lòng không khỏi một cái lộp bộp. Chẳng lẽ mới ủy thác quản lý lại xảy ra vấn đề? Lưu Lãng thi nhân là tương đối đẩy mỡ. Thế nhưng trên bản chất vẫn là hết sức vững chắc. Không gây chuyện, không nháo sự tình. Mới ủy thác quản lý, tựa hồ hết sức chiêu cừu hận. Căn cứ truyền võ thư phòng nhắc nhở, mới ủy thác quản lý phòng linh gọi là Hồng Trần Đạo Người. Nghe tên rất cao lạnh, có loại siêu thoát cảm giác. Phương Chu không nói gì, nắm trong tay thân thể về sau, liền ngậm miệng lại, khôi phục trước sau như một người tàn nhẫn không nói nhiều. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên cuối cùng vẫn là không có ra tay. Chủ yếu cũng chưa chắc đánh thắng được Phương Chu. Hai người dựng râu chừng mắt nửa ngày về sau, mới là bình phục nộ khí. Trong xe ngựa, Tư Tú trên đỉnh đầu truyền võ điện hư ảnh đã tan biến. Nhưng toàn bộ kinh thành, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc ngửa đầu sọ. Vừa rồi hình ảnh, cho bọn hắn trùng kích cùng rung động thực sự quá mãnh liệt. Tào Mãn chiến thiên người. Này một trận chiến, chưa từng có sáng lạn. Rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng, đại chiến cuối cùng vẫn là kết thúc. Kinh thành bên trong súng lại tại hoàng thành trước đó bách tính cùng giang hồ khách nhóm. Dồn dập bắt đầu tán đi. Vừa lòng thỏa ý, ai về nhà nấy. Có võ đạo gia thậm chí trong trận chiến này thu được không ít cảm ngộ. có lẽ có thể trên võ đạo lại lần nữa tinh tiến. Tào Thiên Cương cũng cùng Phương Chu đám người cáo biệt. Sư phụ Tào Mãn lạc bại với thiên người. Tào Thiên Cương cần phải đi tìm hiểu một chút tình huống. Triệu gia đưa tin cho Bùi giáo chủ. Bùi giáo chủ rất nhanh liền phái người đến. Mang theo Phương Chu bọn người ở tại kinh thành đặt chân. Một đêm này chiến đấu. Đại Khánh công báo tự nhiên là trắng trợn tuyên truyền. Đại triều sư Tào Mãn chiến thiên người tin tức. Giống như là như vòi rồng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mở ra. Dung chuyển toàn bộ nhân gian. Lý Bội Giáp về tới Tắc Hạ học phủ. Học phủ quảng trường bên trên. Một đám ngưng tố văn đảm đám học sinh hội tụ một đường. Lý Bội Giáp nhìn xem đám học sinh trên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn hạo nhiên chính khí. Trên khuôn mặt không khỏi toát ra một vệt nụ cười. Đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thế nhưng từ nay về sau, thuyết pháp này đem không nữa chuẩn xác. Có thể trưởng khống hạo nhiên chính khí thư sinh, cũng không yếu tại bất luận một vị nào võ giả. Lý Bội Giáp có chút hốt hoảng, không khỏi nhớ tới tối nay trên bầu trời đêm. Một chiêu dẫn dắt thiên địa hạo nhiên chính khí, ép đại triều sư Tào Mãn khó mà thở dốc thiên nhân. Trong đôi mắt không khỏi lấp lánh hào quang, trong đầu hắn nổi lên một cái ý nghĩ. Hắn dự định tại Tắc Hạ học phủ bên trong, lập tố thiên nhân pho tượng. Hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền hoàn toàn khó mà khống chế. Hắn đem ý nghĩ cáo chi mỗi một vị học sinh, đám học sinh hưng phấn vô cùng. Tự nhiên là đáp ứng lập thiên nhân pho tượng, thậm chí có người đưa ra, không chỉ có muốn lập thiên nhân pho tượng, càng phải lập lục công pho tượng. Hai người này, chính là giới này văn đạo sáng tạo giả, lập cả hai pho tượng, tự nhiên là không sai. Nói làm liền làm, Tắc Hạ học phủ trong đêm liền bắt đầu lập pho tượng sự tình. Đương nhiên, Lý Bội Giáp không có chủ trì chuyện này, bởi vì hắn bị người mời vào hoàng cung. Đối với tân hoàng đế hoài đế, Lý Bội Giáp không hiểu nhiều. Bất quá hoàng đế tới thỉnh, Lý Bội Giáp cũng không từng cự tuyệt. Đổi lại phủ chủ quần áo, đón xe vào hoàng cung. Tia nắng ban mai hào quang, tại đường chân trời phần cuối nhảy lên một cái. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn ra đến Thiên Khánh Điện bên trong thời điểm. Thiên Khánh Điện bên trong đã sớm người người nhốn nháo. Văn võ bá quan hội tụ một đường, tân đế đăng cơ, có không ít cũ khuôn mặt tan biến, khuôn mặt mới hiện ra, rất nhiều đều là hoài đế làm vương hầu thời điểm thành viên tổ chức. Lý Bội Giáp một thân tố y, đặt chân Thiên Khánh Điện, lễ bái hoài đế tự mình đi xuống long ỷ, đem Lý Bội Giáp dìu dắt đứng lên. Hoài đế có thể là được chứng kiến Lý Bội Giáp tại võ hoàng lôi bên trên đánh với Tào Mãn một trận. Tình huống, Lý Bội Giáp tuyệt đối là nhân tộc hiếm có cường giả. Lý Bội Giáp tạ ơn hoài đế, đứng ở trong đội ngũ. Hắn gặp được Bùi Đồng Tự, hắn tự nhiên là nhận ra Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng hảo huynh đệ. Bùi Đồng Tự cười gật đầu thăm hỏi. Lý Bội Giáp dò xét toàn bộ hoàng cung, phát hiện rất nhiều võ đạo gia thế mà cũng được thỉnh mời tới tham gia trận này triều hội. Lý Bội Giáp lập tức phát giác được lần này triều hội phải thương lượng sự tình tất nhiên không tầm thường. Khang Vũ chờ võ đạo cung võ đạo gia cũng đều dừng chân ở trong đại điện. Nguyên bản rộng rãi Thiên Khánh Điện, đúng là thoáng có vẻ hơi hỗn loạn. Oanh, một cỗ cường đại khí tức, như một đoàn xí diễm từ thiên ngoại trở về, rơi vào Thiên Khánh Điện bên trong. Khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tào Mãn đổi một thân sạch sẽ áo bào tím, thương tóc đen tơ bay lên, nguyên bản liền khôi ngô vô cùng thân thể, càng khôi ngô, đứng đấy liền cho người ta một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách. Tào Mãn lại đột phá, thực lực càng khủng bố. Hoài đế ngồi tại trên long ỷ, đối đại triều sư Tào Mãn lộ ra nụ cười. Cứ việc, hoài đế không hiểu nhiều đại triều sư Tào Mãn chỗ đứng đến cùng như thế nào. Bất quá, hoài đế không cảm thấy Tào Mãn sẽ gây bất lợi cho hắn. Đối với quyền, Tào Mãn kỳ thật cũng không coi trọng. Bằng không lúc trước cái kia ngu ngốc hoàng đế căn bản là không có cách ở trên hoàng vị ngồi lâu. Như vậy, đương nhiên, hoài đế cũng không dám hoàn toàn yên tâm Tào Mãn. Bất quá, Lần này hội nghị muốn nói về sự tình. Không thể rời bỏ đại triều sư Tào Mãn. Thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Hoài đế liền bắt đầu chính thức triều hội. Hoài đế đón Triều Dương, ngồi ngay ngắn long ỷ. Cả triều văn võ chắp tay, không khỏi cảm xúc sục sôi. Hoài đế hết sức hy vọng Đại Khánh Hoàng Triều có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Quét qua xu hướng suy tàn, nghịch mà quật khởi. Hoài đế đem rất nhiều dị tộc chú giới sứ chỗ cáo chi Thái Hư cổ điện sự tình nói ra. Cả triều văn võ lập tức rối loạn, mà Hoài đế muốn nhìn một chút. Cả triều văn võ đối với lần này Thái Hư cổ điện sự tình cách nhìn. Trên thực tế, Hoài đế trong lòng sớm đã có quyết đoán. Cả triều văn võ một hồi ông ngâm. Cuối cùng, phần lớn triều thần nói lên cái nhìn là Thái Hư cổ điện chính là dị tộc âm mưu. Thậm chí là nhằm vào nhân tộc thiên tài một trận âm mưu. Như là nhân tộc các thiên tài tại Thái Hư cổ điện bên trong chết hết. Cái kia đối nhân tộc tuyệt đối là đả kích cực lớn. Thậm chí có ý hướng thần cho rằng, như là nhân tộc thiên tài tại Thái Hư trong cổ điện giết dị tộc thiên tài, có thể sẽ dẫn tới chư tộc chấn nộ, sẽ sớm dẫn phát chiến tranh. Vì vậy, phần lớn triều thần đều không đồng ý nhân tộc thiên tài đi tới Thái Hư cổ điện. Bọn hắn e ngại dị tộc, kiêng kỵ dị tộc, cảm giác phải cần một cái càng nhẹ nhàng phương thức tới để nhân tộc phát triển cùng quật khởi. Hoài đế nghe vậy, có chút tiếc nuối cùng thất vọng lắc đầu. Tào sư, người thấy thế nào? Đột nhiên, Hoài đế nhìn về phía Tào Mãn, cười hỏi thăm. Cả triều văn võ nhất thời im bặt. Tào Mãn thân thể khôi ngô, vừa mới đột phá khí tức tạm thời còn không cách nào khống chế. Cực độ khủng bố, sau lưng không khí đều thỉnh thoảng đang vặn vẹo. Tào Mãn nhìn Hoài đế liếc mắt, tựa hồ đọc hiểu Hoài đế tâm tư. Hắn thản nhiên nói, bệ hạ, Thái Hư cổ điện có được vô thượng cơ duyên. Căn cứ cổ thư ghi chép, chư tộc trước kia cũng không cường đại. Cũng là bởi vì thăm dò Thái Hư cổ điện, ở trong đó đạt được dị bảo, đạt được cơ duyên, mới có thể tại trong hư không quật khởi. Trước kia Thái Hư cổ điện thăm dò, chư tộc căn bản không cho người ta tộc cơ hội. Bây giờ chư tộc nới lỏng điều kiện, dù cho biết rõ là một trận sát cục, nhưng thần vẫn là kiến nghị. Ta nhân tộc thiên tài trước mắt hướng Thái Hư cổ điện. Biết rõ là sát cục, liền phá sát cục, tại sát lục trung thành dài. Trong chiến đấu quật khởi, ta nhân tộc thiên tài. Làm như thế, Tào Mãn ôm quyền, âm vang nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Sợ chết không cách nào trưởng thành. Phú quý cần hiểm bên trong cầu. Này Thái Hư cổ điện, nhân tộc lạc hậu quá nhiều giới. Mà lần này, nhân tộc nhất định phải tham dự. Tốt, trên long ỷ, Hoài đế vỗ án gọi tốt. Tào Mãn ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Hắn đứng người lên, tại trước ghế rồng dạo bước, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đại triều sư nói rất đúng. Sợ chết không cách nào trưởng thành. Trẫm cũng cảm thấy, này Thái Hư cổ điện, cơ hội khó được, không thể từ bỏ. Dưới đáy không ít văn võ bá quan cùng nhìn nhau. Cuối cùng, dồn dập cao giọng, bệ hạ anh minh. Tào Mãn ôm quyền, nói, bệ hạ, Thái Hư cổ điện tọa lạc nhân tộc. Trong hư không tất nhiên có dị tộc đỉnh cấp cường giả vây quanh. Thần nguyện tọa trấn hư không? Rằng co chư tộc cường giả, phòng ngừa dị tộc đột nhiên làm loạn, đồ sát ta nhân tộc thiên tài. Thần nguyện thủ nhân tộc vực giới chi môn. Tào Mãn biết, Hoài đế mong muốn nghe được đáp án này. Mà này, cũng chính là Tào Mãn tiếp xuống mong muốn làm. Tào Mãn cảm nhận được, giữa thiên địa nhân hoàng khí tại suy yếu, chư tộc có thể sẽ bắt đầu từ từ không kiêng nể gì cả. Nhân tộc cần phải có người tọa trấn. Trước đó, Hoàng đế hoa mắt ù tai, trong triều đình cần hắn Tào Mãn tới tọa trấn. Làm bây giờ, Hoài đế tự hồ có làm một vố lớn tâm tư. Tào Mãn lười nhác lưu lại lẫn vào, tự động thỉnh nguyện đi tới Thanh Châu. Tu vi sau khi đột phá Tào Mãn, cảm giác mình đối đầu dị tộc các cường giả, càng có niềm tin. Cái kia vậy làm phiền Tào sư. Hoài đế động dung, chặn lại nói. Tào Mãn ôm quyền, nhìn Hoài đế liếc mắt, không nói gì nữa, quay người rời đi. Văn võ bá quan đều là nhìn xem Tào Mãn, ánh mắt phức tạp. Bỗng nhiên, Tào Mãn ngừng bước, nhìn về phía bách quan bên trong Bùi Đồng Tự cùng Lý Bội Giáp, khẽ vuốt cằm về sau, sải bước ra Thiên Khánh Điện, một bước đạp xuống, sóng khí bài không, như bắn ra mà ra tên nỏ, tan biến tại trên trời cao. Thiên Khánh Điện bên trong, Hoài Đế thở dài một hơi. Tào Mãn đưa cho áp bách quá mạnh, đặc biệt là đánh với thiên nhân một trận, thu hoạch được sau khi đột phá Tào Mãn. Bất quá, có Tào Mãn trấn thủ nhân tộc vực giới chi môn, Hoài Đế cũng là hết sức yên tâm. Bây giờ nhân tộc, ngoại trừ tối nay trấn áp Tào Mãn thiên nhân bên ngoài, Tào Mãn đủ để nói là người mạnh nhất. Tào Mãn rời đi, Thiên Khánh Điện bên trong triều hội như cũ tiếp tục. Hoài Đế nhìn Bùi Đồng Tự liếc mắt, thì là đem biến đổi chi ý cáo chi Văn Võ Bá Quan. Trong chốc lát, Thiên Khánh Điện bên trong xôn xao lại nổi lên, không ít Văn Võ quan viên đều là nói lời phản đối. Thiên Khánh Điện bên trong nháy mắt ồn ào cả sảnh đường. Triều hội bên trong, Hoài Đế nếm thử đưa ra biến đổi cử chỉ, dẫn tới bách quan phản đối. Hoài Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể là dự định từ từ sẽ đến tiến hành biến đổi cử động. Toàn bộ hoàng triều cần biến đổi, Hoài Đế rất rõ ràng, biến đổi cử chỉ bắt buộc phải làm. Hắn thậm chí đồng ý Bùi Đồng Tự cực lớn quyền hạn, dị tộc lực lượng thẩm thấu đến mỗi cái giai tầng, thậm chí nhân tộc quan viên cùng dị tộc cấu kết một mạch. Này nghiêm trọng uy hiếp được Đại Khánh hoàng triều thống trị. Thái hư cổ điện thiên tài chiến, bách quan mặc dù có đề cập cùng người phản đối, thế nhưng, dù sao không liên quan đến chân chính lợi ích, mà biến đổi cử chỉ, liên quan đến quá rộng, ảnh hưởng đến quá nhiều người lợi ích, dung chuyển trên triều đình dưới, liên quan đến toàn bộ Đại Khánh hoàng triều. Hoài Đế cảm giác sâu sắc khó khăn, cản trở tầng tầng. Triều hội kết thúc, Hoài Đế tự mình mô phỏng thánh chỉ, đem Thái hư cổ điện sự tình thông cáo thiên hạ. Thành mời nhân tộc các thiên tài đi tới Thanh Thành, tham dự Thái hư cổ điện. Dựa theo Thái hư cổ điện sàng chọn điều kiện, cần vì nhân tộc 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể trùng kích danh ngạch. Quy tắc này thánh chỉ vừa ra, Đại Khánh công báo lập tức tiến hành phát. Toàn bộ Đại Khánh hoàng triều vô số thiên tài trong nháy mắt biết được tình huống, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả sôi trào dung truyền, dồn dập đi hướng Thanh Châu. Thái hư cổ điện, cơ duyên chỗ, dị tộc chính là bởi vì Thái hư cổ điện mà quật khởi. Bây giờ lần này, nhân tộc cũng có tư cách tham dự, nhưng trong thánh chỉ đồng thời cũng đề cập, này rất có thể là dị tộc âm mưu. Tham dự Thái hư cổ điện cuộc chiến, có lẽ sẽ có nguy cơ sinh tử. Thế nhưng, không ít nhân tộc tuổi trẻ võ giả căn bản không quan tâm mối nguy. Thái hư cổ điện tranh phong, đây là vì nhân tộc làm vẻ vang. Càng đừng nói lần này Thái hư cổ điện chi tranh, tại nhân tộc vực giới bên trong tiến hành. Nếu là người người đều lùi bước, nhân tộc chẳng phải là sẽ bị dị tộc chê cười. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả huyết khí phương cương, căn bản không lùi bước. Mặc dù bọn hắn biết chuyến này rất nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn không sợ nguy hiểm. Kinh thành lớn du hành, thiên địa tố văn đảm, triệu ưởng thứ đế các loại đại sự phát sinh, để nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hiểu rõ. Nhân tộc mong muốn quật khởi, nhất muội lùi bước, nhất muội sợ chết là không thể nào thành công. Bọn hắn người trẻ tuổi càng phải có thẳng tiến không lùi dũng cảm. Đi sông, đi sông, đi chiến ra cái cẩm tú tương lai. Vân Lộc Thư Viện, Tôn Hồng Viên trên mặt mang mỉm cười, đi tới khe núi ở giữa, bay tiết dưới thác nước, cuốn lên dậy sóng hơi nước. Hắn gặp được Khô Tọa tại đỉnh núi Văn Đạo Bia bên trên Tạ Cố Đường. Viện trưởng, Tôn Hồng Viên chắp tay hành lễ. Tạ Cố Đường nhìn về phía Tôn Hồng Viên khẽ vuốt cằm. Viện trưởng, Tân Đế tuyên phát thánh chỉ, nói về dị tộc đem này dưới Thái hư cổ điện, dẫn dắt đến Thanh Thành. Nhân tộc có được tham gia Thái hư cổ điện cuộc chiến tư cách. Tạ Cố Đường tóc trắng râu trắng bay lên, ánh mắt ngưng tụ. Thái hư cổ điện, chư tộc toan tính không nhỏ, không có hảo ý, Đây là dự định dùng Thái hư cổ điện vì mồi câu. Hấp dẫn ta nhân tộc thiên tài đi tới. Lại đến cái một mẻ hốt gọn. Nếu là ta nhân tộc thiên tài tận vẫn. Nhân tộc, sẽ tuyệt tự. Thật là ác độc. Tạ Cố Đường liếc mắt một cái thấy ngay dị tộc kế hoạch. Thế nhưng, xem thấu cũng vô dụng. Đây là cái dương mưu. Tạ Cố Đường nhìn về phía Tôn Hồng Viên. Người dự định đi tới. Tôn Hồng Viên sáng lạn cười một tiếng. Lộ ra hai cái hãm sâu lúm đồng tiền. Học sinh tại Vân Lộc Thư Viện tu hành mười mấy năm hơn. Bây giờ trong thư viện, nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí suy bại. Nhân tộc gặp phải nguy cơ to lớn. Mà lần này Thái hư cổ điện xuất hiện. Có lẽ là nhân tộc cơ hội. Học sinh cũng nên là thời điểm vì nhân tộc chiến một trận chiến. Tranh một chuyến. Mặt khác, học sinh cũng không hoàn toàn là vì nhân tộc. Cũng là vì mình. Nhân hoàng trong cổ tịch từng ghi chép qua Thái hư cổ điện. Đó là đại cơ duyên chỗ. Học sinh tự nhiên không thể bỏ qua. Nguyện đi một chuyến. Tôn Hồng Viên kiên định nói. Tạ Cố Đường đứng người lên. Thật sâu nhìn xem Tôn Hồng Viên. Trên mặt hiển hiện hiền hòa cười. Vậy liền đi thôi. Tiểu Tôn. Nhớ kỹ. Còn sống trở về. Khe núi ở giữa đột nhiên an tĩnh. Chỉ còn thác nước bay tiết tiếng. Tôn Hồng Viên lùi lại một bước, hướng phía Tạ Cố Đường sâu cúi đầu. Sau đó, quay người, làm việc nghĩa không chùn bước, sải bước hướng phía dưới núi đi đến. Kinh thành, Tào Mãn chắp tay sau lưng, thân thể khôi ngô, khí thế như núi biển. Tào Thiên Cương cung kính đứng ở sau người. Thiên Cương, Thái hư cổ điện chi tranh, liên quan đến tương lai của ngươi. Nếu là ở trong đó đạt được cơ duyên. Ngươi có lẽ không cần giống ta. Chật vật thăm dò con đường phía trước. Tào Mãn nói. Tào Thiên Cương chắp tay. Lão sư yên tâm. Đệ tử trong lòng đã có mục tiêu. Tương lai tất nhiên sẽ không ngừng bước. Tào Mãn khẽ giật mình. Lườm Tào Thiên Cương liếc mắt. Tiểu tử này tại bên ngoài có người. Bất quá. Hắn vẫn là thản nhiên nói. Ta truyền cho ngươi Long Tích Thuật. Hạn mức cao nhất cực cao. 6 đoạn xiềng xích, một khi cất bước, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền đem vượt xa cùng thế hệ. Chấm ngoặc kép, Thái hư cổ điện, ngươi phải đi, cứ việc lấy là dị tộc dương mưu thòng lọng. Nhưng, tại Thái hư trong cổ điện, có trợ giúp ngươi đánh vỡ Long Tích Thuật xiềng xích. Tào Mãn nghiêm túc nói. Dứt lời, Tào Mãn vỗ vỗ Tào Thiên Cương bả vai, nhìn xem đã từng đứa bé ăn xin. Bây giờ hoàn mỹ như vậy vô hà, cũng không nhịn được hơi xúc động. Thiên Cương, còn sống trở về, Tào Mãn ngạnh hán trong đôi mắt, hiện ra một vệt nhu hòa. Nói, kinh thành, phi long tràng, phi long dương cánh, nhấc lên một hồi cuồng phong. Bùi Đồng tự một tịch lam sam gió bên trong phần phật. Nhìn leo lên phi long phương chu cùng Từ Tú. Trên khuôn mặt của hắn mang theo một vệt vẻ u sầu cùng áy náy. Hắn vốn nên đưa Phương Chu cùng Từ Tú cùng nhau đi tới Thanh Thành. Đi tới Thái hư cổ điện. Thế nhưng, Bùi Đồng tự biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn xem dương cánh mà lên phi long. Nhìn xem làm việc nghĩa không chùn bước đi tới Thanh Thành Phương Chu cùng Từ Tú. Bùi Đồng tự trong đôi mắt phảng phất thấy được vô số hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, không sợ sinh tử. Lao tới Thanh Thành Thái hư cổ điện nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Đều muốn, còn sống trở về a. Bùi Đồng tự nhìn tan biến phi long. Lầm bầm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.